Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, người tùy tùng. Jeffrey Holder đích thật là cũng không nói gì mạnh miệng. Hắn chiếc thuyền này tốc độ đích xác không thể so quân hạm chậm. Thậm chí tại hắn dưới sự thao túng, cùng quân hạm khoảng cách càng kéo càng lớn. Akainu nham tương năng lực tuy là cũng vốn có viễn trình công kích, thế nhưng vẫn như cũ không đủ để đánh chung hải tặc thuyền. Akainu cũng đích xác là kiên trì bền bỉ, cho dù là đuổi không kịp, cũng vẫn như cũ cắn răng đuổi. Song phương truy kích chiến vẫn rằng có một ngày một đêm. Soyo bọn họ mới chỉ có tránh được hải quân truy tung. Lúc này đây đa tạ các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi xuất hiện, ta còn thực sự không biết có thể hay không tránh thoát hải quân vây bắt. Soyo từ trong thâm tâm đối với Jeffrey Holder cha con cảm kích nói. Jeffrey Holder nói ra, người đã cứu chúng ta cha con. Chúng ta phụ tử mệnh sẽ là của ngươi. Trợ giúp ngươi là chúng ta nhất định phải làm. Cho nên ngươi cũng không cần nói thêm gì nữa. Soyo gật đầu. Sau đó nói ra, ta phía trước đúng là xem thường hải quân. Lần một lần hai thành công cũng có chút váng đầu. Jeffrey Holder nói ra, hải quân cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy vô dụng. Nhất là hải quân tam đại tướng. Bọn họ đều là từ thi sơn huyết hải bên trong đi ra cường giả. Vô luận là từng cái phương diện đều là phi thường xuất sắc. Ngươi tại bọn họ trong tay có thể chiếm được lần một lần hai tiện nghi. Nhưng là muốn vẫn tiếp tục như vậy lời nói. Cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Jeffrey Holder tuy là trước đây cũng là một cái đại hải tặc. Thế nhưng hắn còn chưa từng có cùng hải quân đại tướng đã từng quen biết. Hắn tiếp xúc nhiều nhất cũng chính là hải quân trung tướng. Nhưng coi như là hải quân trung tướng, hắn tuyệt đại đa số tình huống bên dưới cũng là không biết chiến đấu, mà là tuyển trạch tị kỳ phong mang. Bất quá dù vậy, hắn đã cùng hải quân thực lực báo dĩ rất lớn tôn kính. Nhất là hải quân đại tướng. Soyo có thể cùng hải quân đại tướng nhiều lần giao thủ. Cái này đã để Jeffrey Holder hết sức kính phục. Bất quá hắn cùng Soyo giao tay qua một lần. Tuy là Soyo lực lượng để hắn hết sức khiếp sợ, nhưng hắn biết Soyo so với hải quân đại tướng vẫn là có khoảng cách. Soyo, nếu như ngươi còn để mắt lời của ta, về sau ta mang theo ta nhi tử liền cùng ngươi. Bỏ rơi hải quân sau đó, ba người cũng từ từ trầm tĩnh lại. Jeffrey Holder bỗng nhiên đối với Soyo nói rằng, Soyo kinh dị nhìn Jeffrey Holder, nói ra, các người muốn đi theo ta. Jeffrey Holder chăm chú nhìn Soyo, nói ra, đúng, trên người của ta đã bị rơi xuống nô lệ ấn ký. Cho nên đã không thích hợp nữa làm một cái thuyền hải tặc trưởng. Hơn nữa ta cũng không có cái loại này dã tâm, nhưng là ta cũng không cam chịu nguyện làm một thường dân bách tính. Ta khát vọng đại hải. Còn có ta nhi tử, ta cũng không phải hy vọng hắn tầm thường vô vi độ sống hết đời. Người bất đồng, trước không nói ngươi là dâu trắng đoàn hải tặc nhân, liền lấy ngươi năng lực, cho dù là chỉ có một người, tương lai cũng sẽ trở thành hết sức quan trọng đại nhân vật. Cho nên nếu như ngươi xem bắt đầu chúng ta phụ tử nói, chúng ta nguyện ý làm trước ngựa của ngươi tốt, vì sao nhất định phải theo ta? Các ngươi nếu như muốn tiếp tục trên biển cả, phải có cực kỳ Dobby theo ta tốt hơn lối ra a. Soyo đối với Jeffrey Holder hỏi. Jeffrey Holder cũng là lắc đầu nói ra, không phải, theo ngươi mới là tốt nhất lối ra. Ngươi đừng quên, ta làm qua nô lệ. Ở cái này cái trên thế giới, có thể đối với nô lệ làm viện thủ, trừ ngươi ra, ta chưa từng thấy qua bất cứ người nào. Trọng yếu hơn chính là, theo ngươi, chúng ta sẽ có tốt hơn tiền đồ. Soyo lần nữa nói ra, có thể ngươi cũng có thể đã biết ta sở tác sở vi. Hải quân đại tướng ta vẫn như cũ còn có thể đi trêu chọc. Sở lấy các ngươi theo ta, sẽ có nguy hiểm to lớn. Lúc nào cũng có thể sẽ chết. Cho dù như vậy, các ngươi hoàn nguyện ý theo ta không? Nguyện ý, Jeffrey Holder không chút do dự hồi đáp. Nhìn thấy Jeffrey, Holder đáp ứng lưu loát dứt khoát như vậy. Soyo cũng không do dự nữa, mà là gật đầu nói. Tốt, trải qua phía trước bẫy dập sau đó. Soyo biết rõ sức mạnh của một người là có hạn. Tự giống với lúc này đây. Nếu như không phải có Jeffrey, Holder bọn họ đột nhiên xuất hiện. Hắn không muốn nguy hiểm. Hơn nữa Jeffrey, Holder thực lực cũng rất mạnh. Có hắn tương trợ, tất nhiên sẽ tiết kiệm hắn rất nhiều phiền phức. Làm ở đại hải trình nửa đoạn trước xưng bá đại hải tặc Jeffrey. Holder, hắn đối với đại hải trình nửa đoạn trước còn là vô cùng hiểu rõ. Bọn họ một nhóm ba người tránh né hải quân đuổi bắt. Rất nhanh thì ẩn giấu đi. Mà ở hải quân bên kia, làm Kizaru thu được Akainu tin tức chạy tới thời điểm, Soyo đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Sakazuki, người đâu? Kizaru cũng không biết Soyo chạy. Hắn chỉ biết Soyo đi tới Akainu thiết dưới bẫy dập địa phương. Vì thế hắn còn tức giận một hồi. Akainu sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, để hắn chạy thoát. Kizaru cả kinh kêu lên. Cái gì? Người không phải đã bày thiên la địa võng sao? Làm thế nào sẽ để cho hắn chạy? Nghe Kizaru cái kia rõ ràng mang theo ý tứ gì khác lời nói. Akainu sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn lạnh lùng nói. Hắn còn có viện thủ. Không, Kizaru nhướng mày. Nói. Dâu trắng đoàn hải tặc người đến. Akainu lắc đầu nói. Không có. Không phải dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Kizaru nói. Ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc nhân, tiểu tử kia còn có những thứ khác viện thủ. Akainu lạnh lùng nói. Ta đã mệnh lệnh thủ hạ chính là người đi thăm dò. Miễn là tra được, liền có thể biết tiểu tử kia có khả năng đi chỗ nào. Kizaru nói. Hy vọng như thế chứ. Không ngờ tới như vậy cũng không có bắt được tiểu tử kia. Tiểu tử kia thật là vận khí tốt. Hai cái hải quân đại tướng thời gian dài như vậy đều không bắt được Soyo. Akainu cùng Kizaru đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Cho nên càng thêm dụng tâm đi tìm Soyo. Trong chớp mắt chính là mấy ngày trôi qua. Soyo cùng Jeffrey, Holder cha con, ba người vẫn luôn tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó. Người là nói, Aokiji căn bản cũng không ở đại hải trình nửa đoạn trước. Mà là chạy tới tân thế giới đi. Soyo hỏi. Jeffrey, Holder gật đầu. Nói. Là. Vâng, đúng. Ta nhận được tin tức. Hải quân tổng bộ đã chính thức hạ mệnh lệnh tổ kiến vương hạ thất võ hải. Aokiji chính là phụng Sengoku mệnh lệnh đi trước tân thế giới triệu tập vương hạ thất võ hải. Còn bất quá về sau các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc khắp nơi công kích tới hải quân ở tân thế giới. Chi bộ. Đưa đến Aokiji chỉ có thể dẫn dắt người tránh né các ngươi dâu trắng hải tặc vây bắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.